Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, Đế Tôn vẫn. Thủy kính, lôi động, ngoặc kép, trong thiên mộc lâm, chư vị chân thần cũng là lấy ra thủ đoạn cuối cùng rồi. Địa phi chân quân thần binh trường kiếm hóa thành một chiếc gương. Sóng lớn mãnh liệt. Trong mặt kính, một đầu cá lớn yêu thú ở ngao du biển rộng, ở phương bình bất ngờ dưới con mắt. Giờ khắc này, trong gương sóng nước tuôn ra, ăn mòn chi nước, cấm kỵ hải nước biển. Phương bình bất ngờ đến cực điểm, cấm kỵ hải nước biển có ăn mòn tác dụng, có thể rời đi cấm kỵ hải. Vậy thì không hiệu quả rồi. Phương bình không nghĩ tới. Địa phi lại có thể đem nước biển chất chứa ở trong thần binh của mình. Giờ khắc này, nước biển bao trùm thiên địa, dù cho là thiên mộc lâm, giờ khắc này cũng hóa thành hải dương. Vô số thảm thực vật bị ăn mòn, chớp mắt hóa thành hư không. Lôi đình đế tôn dưới trướng vị kia chân quân, cũng là triệu hoán lôi đình. Giữa bầu trời, sấm vang chớp giật. Bị lôi đình đế tôn cuốn lấy viêm trích, phẫn nộ rít gào, thân thể bị nước biển bao trùm, tiếng xèo xèo không dứt bên tai. Địa phi thần binh bắt nguồn từ cấm kỵ hải, hơn nữa còn là trong biển đỉnh cao nhất yêu thú yêu hạch cùng tài liệu chế tạo. Giờ khắc này những nước biển kia ăn mòn hiệu quả càng mạnh mẽ. Cái khác chân quân cũng là các hiển thần thông yếu nhất địa hình chân quân, lúc này đều lấy ra binh khí của chính mình. Một bộ gông xiềng xuất hiện, thẳng đến viêm trích mà đi. Ở viêm trích bị vây giết tình huống, chớp mắt khóa lại viêm trích cổ. Vô liêm sỉ, viêm trích gào thét, địa hình lại cho mình trên gông xiềng. Đây là sỉ nhục, địa hình chân quân cũng không nói lời nào. Sắc mặt trắng bệch. Trước hắn bị viêm trích nhằm vào, kém chút bị thiêu hủy kim thân, giờ khắc này còn không khôi phục trạng thái toàn thịnh đây. Bọn họ mỗi người có thủ đoạn, Phương Bình có thủ đoạn cũng không dám dùng. Bằng không, hắn giờ phút này có lẽ có cơ hội đột phá đế cấp đại đạo. Tiến vào đại đạo của hắn chảm hắn, nhưng hắn không thể. Sở dĩ lúc này Phương Bình có chút té đi cảm giác. Đương nhiên, cầm trong tay chân thần binh Phương Bình, bạo phát lên, lực sát thương cũng không yếu. Một thanh trường kiếm ở dưới điều khiển của hắn, quay chung quanh viêm trích không ngừng chém giết, giết viêm trích trên kim thân, xuất hiện một từng đạo vết máu, đế huyết lại rơi, xa xa, vô số người rên rỉ, tận thế, tai nạn. Thiên mộc lâm thiếu không được đến tìm kiếm cơ duyên người. Có thể hiện tại, nhiều cường giả như vậy không kiêng kỵ mà chém giết. Tử thương vô số, kia cấm kỵ hải nước biển bao trùm xuống. Không có kim thân, hầu như là chớp mắt hòa tan. Có kim thân, thời gian dài cũng phải hòa tan. Đây chính là nước biển bá đạo. Bản đế sẽ không chết. Viêm trích lại lần nữa bạo phát. Dường như trích dương, không những như vậy, lần này viêm trích cũng là thật nổi giận, ngược lại đều đến thiên mộc lâm, chính mình sau đó bay lên không, những người này sao có thể đuổi đến lên chính mình, hắn muốn giết người, giết ai, Vân Sinh, nếu không là người này, hắn đường đường đế tôn, làm sao sẽ rơi xuống mức này, làm thần đình hàng tỷ chúng sinh trước mặt, hắn chật vật chạy trốn. Sau ngày hôm nay, thần đình e sợ đều sẽ truyền lưu hắn viêm trích bị người đuổi giết như cầu bình thường tin tức. Hắn không cam tâm, dường như trích dương viêm trích, thiêu hủy hư không, thiêu khô nước biển, sụp đổ rồi gông xiềng. Ở những chân thần này dồn dập thổ huyết thời khắc, viêm trích dò ra bàn tay lớn, trong tay mang theo một đóa yếu ớt đốm lửa, một trường đánh về Phương Bình. Mà thời khắc này, Phương Bình vong hồn đại bốc. Này thứ đồ gì? Hắn cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Một bên, địa phi chân quân giận dữ hét. Lùi, Bản nguyên hỏa, đây là một vị cường giả đế cấp, thiêu đốt chính mình bản nguyên, rèn đúc bản nguyên hỏa. Phương Bình một khi bị nhiễm phải, rất nhanh ánh lửa này sẽ tiến vào bản nguyên thế giới của hắn, thiêu hủy bản nguyên của hắn, cực kỳ bá đạo. Đương nhiên, đối Viêm Trích cũng có không nhỏ hao tổn, sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên khí. Thời khắc này, Phương Bình là thật đã được kiến thức những thượng cổ chiến pháp này bá đạo, lại có thể thiêu đốt bản nguyên, còn không bị cự trường tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên, Phương Bình cảm thấy chính mình không hẳn sợ, hắn bản nguyên khí vô số, không hẳn vô pháp tắt bản nguyên hỏa này. Bất quá đến lúc này, hắn làm sao đồng ý bị bắn trúng, vội vàng trốn chạy. Một bên, Địa Phi chân quân cũng là gầm dữ dội một tiếng, thần binh biến ảo cá lớn, chớp mắt giết tới, một khẩu nuốt hướng cự trường, xì xì, trên cự trường đốm lửa bị thôn phệ. Mà thời khắc này, ở Phương Bình có chút ngơ ngác trong ánh mắt, cá lớn hầu như là chớp mắt bị thiêu hủy, tiếp thần binh lộ ra bản thể, xì xì. Đống lửa ở trên thần binh kịch liệt bốc cháy lên, Địa Phi chân quân sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời, chớp mắt làm nổ thần binh. Cái này không có cách nào muốn, lại không từ bỏ, rất dễ dàng đốt tới bản nguyên thế giới của hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một thanh chân thần binh liền như thế tự bạo rồi. Viêm Trích cự trường phá nát, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Mà lúc này, Lôi Đình Đế Tôn căn bản không quản Phương Bình làm sao, thừa dịp cơ hội này, một trường ẩn chứa lôi đình đập xuống, hư không nổ ra tầng 4 vết nứt, tứ trọng thiên phá. Phốp, Viêm Trích miệng phun máu tươi, có chút ảo não, mạnh mẽ trừng một mắt Phương Bình cùng Địa Phi, không lo lắng lại giết bọn họ. Hắn muốn trên ngàn trượng rồi. Bất quá đòn đánh này, hắn cũng trọng thương Địa Phi, không tính làm chuyện vô ích. Phương Bình liếc mắt nhìn Địa Phi, ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh đè xuống một ít rung động. Địa Phi đây là vì bảo vệ con trai của hắn, nhưng không phải là vì bảo vệ mình. Chính mình đừng trang giả ra cảm tình, kia liền buồn cười rồi. Hắn giết Vân Sinh, lại cùng hắn lão tử có cảm tình, đó chính là tìm phiền toái cho mình rồi. Hắn có lập trường của hắn, hắn có thân tình của hắn, ta có của ta, mọi người chung quy không phải người một đường. Một khi thân phận bại lộ, cái thứ nhất muốn giết ta chính là hắn. Tại sao cảm tình? Phương Bình không nghĩ nhiều nữa, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ lo âu, nhìn về phía Địa Phi. Địa Phi chân quân sắc mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. Phương Bình không nói nữa, mà là cất tốc cùng Thiên Mộc câu thông nói, làm sao còn không áp chế hắn? Chờ đã, Thiên Mộc phân thân giờ khắc này đã cùng bản thể lấy được liên hệ. Trên thực tế hiện tại tương đương với bản thể cùng Phương Bình ở câu thông. Chờ bọn hắn đến trên ngàn trường, khi đó áp chế sẽ không đột ngột. Tiểu Hữu, lần này còn có việc thỉnh cầu Tiểu Hữu hỗ trợ. Phương Bình cau mày, cấp tốc nói, cái gì? Nơi đây cấm chế là lão hủ cùng một người khác liên thủ bày xuống, sau đó lão hủ là Tiểu Hữu mở ra một cái an toàn đường nối, Tiểu Hữu có thể thẳng tới trên ngàn trượng, thậm chí vạn trượng. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, cảm giác không chuyện tốt. Quả nhiên, Thiên Mộc tiếp tục nói, Tiểu Hữu cần thiết làm không nhiều. Lão hủ áp chế Viêm Trích chốc lát, Tiểu Hữu ra tay toàn lực, đem Viêm Trích đánh về phía vạn trượng biên giới liền có thể. Việc này không khó. Phương Bình thầm mắng một tiếng, không khó, đùa gì thế, đó là đế cấp, hơn nữa, chính mình có bại lộ khả năng. Hắn cũng không dám lúc này bại lộ, muốn chết đây, giờ khắc này bại lộ, nơi này còn có nhiều cường giả như vậy, không phải muốn chết là cái gì? Phương Bình tâm tư cấp tốc chuyển động, đánh về phía biên giới. Thiên Mộc muốn lợi dụng này để cấp làm cái gì? Cấp tốc cân nhắc một hồi lợi và hại. Phương Bình mở miệng nói, không muốn đối với ta một người mở ra, toàn bộ, đối với ta một người, ta lập tức sẽ bại lộ. Người trước tiên áp chế chúng ta, cũng áp chế Viêm Trích, đồng thời áp chế, sau đó chớp mắt thả ra đối với chúng ta áp chế. Chúng ta tất nhiên sẽ liên thủ đánh giết Viêm Trích, ta sẽ tìm cơ hội dẫn dắt mọi người, đem người đánh về phía trên không? Một người quá đột ngột, Phương Bình lại không ngốc, Thiên Mộc lão này cảm giác đầu không đủ dùng, nếu không chính là căn bản không để ý sự sống chết của chính mình. Phương Bình sửng sốt một chút, lão này không để ý chính mình chết sống, kia đại biểu kỳ thực không phải quá để ý vạn vật quy nhất quyết. Vậy nó lưu ý chính là cái gì? Không thời gian cho hắn sững sờ, giờ khắc này. Viêm Trích cấp tốc phá không mà lên, không quan tâm, dù cho Lôi Đình Đế Tôn điên cuồng đánh giết hắn, hắn cũng không quản, đi tới lại nói, vị này Đế Tôn, sức sống đó là thật mạnh mẽ, dù cho bị người một đường vây giết, một đường truy sát, thương thế rất nặng, có thể sức chiến đấu y nguyên mạnh mẽ, phía sau truy sát địa kỳ, kém chút bị hắn một chưởng đập nứt kim thân. Điều này cũng sợ đến địa kỳ không dám lại quá độ đến gần. Chém giết tiếp tục, chư vị chân thần đều ở đẫm máu. Viêm Trích Đế Tôn cũng không ngoại lệ. Thần đình, 8.000 năm qua, lần thứ nhất bạo phát chiến đấu như vậy. Đế chiến, giờ khắc này, mọi người đã giết hướng ngàn trượng trái phải phạm vi. Lôi Đình Đế Tôn đã có chút bất đắc dĩ. Xem ra hôm nay không hẳn có thể giết Viêm Trích rồi. Giờ khắc này, địa hình mấy người đã cảm nhận được áp lực. Quanh thân vết nứt hư không vô cùng mạnh mẽ, đang ở cắt chém cơ thể bọn họ. Phương Bình một mặt phẫn nộ, gầm dữ dội nói, chư vị, hắn đã bị thương, lại chống một hồi, 3.000 trượng phạm vi. Chúng ta còn có thể chống đỡ, dù cho không giết được hắn. Cũng phải trọng thương hắn. Mọi người vừa nghe, cũng là bạo phát thực lực. Hư không phá nát, dồn dập hướng Viêm Trích giết đi. Vân Sinh tiểu nhi, hôm nay bản đế bất tử. Trừ phi ngươi một đời cùng những người này chờ cùng nhau. Bằng không bản đế phải giết ngươi. Viêm Trích gào thét. Này hôm nay, hắn bị một tên tiểu bối bức bách đến mức này. Quả thực là sỉ nhục. Lần này bất tử, hắn nhất định phải chơi chết Vân Sinh cái tên này không thể. Chân thần cùng đế cấp đối nghịch. Hắn liền không tin Vân Sinh vẫn có thể cùng những người này chờ cùng nhau. Sớm muộn chơi chết hắn. Vậy thì giết ngươi. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Phóng lên trời, làm gương cho binh sĩ. Kim thân bị cắt chém cọt kẹt vang vọng, nhưng là không quan tâm. Đẫm máu hướng hắn giết đi. Ầm ầm ầm, song phương giao thủ, Phương Bình rất nhanh bị đánh lui. Có thể những người khác giờ khắc này cũng giết tới, trong đó Lôi Đình Đế Tôn âm hiểm nhất, cũng không quản những người khác thương thế làm sao, tìm tới cơ hội liền hạ âm thủ. Đột nhiên một trường Lôi Đình lấp lóe, trực tiếp đem Viêm Trích một tay nổ tung. Viêm Trích cũng là ngoan nhân, biết không địch lại những người này liên thủ, vậy cũng là tráng sĩ chặt tay, cánh tay trái trực tiếp gãy vỡ, chớp mắt rơi vào địa hình trước mặt, một tiếng vang ầm ầm tự bạo mở, một vị đế tôn một tay nổ tung, lực sát thương có thể không thấp, địa hình kim thân chớp mắt nổ tung một nửa, sắc mặt trắng bệch, chém giết đến hiện tại, song phương đều có thương thế. Phương Bình những người này, người người mang thương, lúc này Phương Bình, thật khâm phục Lão Trương, trước ở đế phần bên kia, Lão Trương rất nhanh chém giết một vị đế tôn, hắn cảm thấy rất đơn giản, có thể hôm nay, Lôi Đình mang theo 7 vị chân thần, vây giết một vị đế tôn, lại khó đến mức này, mọi người tiếp tục hướng trên không bay đi, Phương Bình bọn họ đã có chút lực bất tòng tâm rồi. Viêm Trích gặp tốc độ bọn họ chậm lại, cười ha ha, đồ đế, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một bầy chân thần nghĩ đồ đế tôn, nào có đơn giản như vậy, dù cho Lôi Đình ở, vậy thì như thế nào? Lôi Đình lúc này không dám cùng hắn chết dập, Phong Vân còn không xuất hiện đây, mới vừa cười xong, Viêm Trích bỗng nhiên lay một thoáng đầu, không ngừng hắn, những người khác đều có chút hoảng hốt lên. Địa Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa to lớn thân cây. Cả kinh kêu lên, cơ dư dương, đúng, cơ dư dương. Thời khắc này, trên cây to hiện ra một bộ hình ảnh, một vị khuôn mặt không rõ ràng cường giả, ngồi xếp bằng ở trên một mảnh đại lục màu xanh. Không phải đại lục, rõ ràng chính là tán cây, thiên mộc tán cây. Giờ khắc này, vị cường giả này mở miệng giảng đạo, giảng võ, tam giới chưa phân. Võ đạo chưa hiện ra, nhân loại gầy yếu, không bằng dã thú, thiên tai, nhân họa, chiến tranh, thú tập, tam giới ban đầu, nhân tộc yếu nhất, tử thương vô số. Lúc đó, có người ăn nhầm thiên địa dị quả, chưa chết, xương cốt hóa thành kim thân, một ngày rèn kim thân, vô cùng mạnh mẽ, nhân tộc trí giả tìm hiểu. Cảm giác nhân thể chi huyền bí, mở ra võ đạo, là vì sơ võ, ngoặc kép, vị cường giả này đang giảng sơ võ. Phương Bình mọi người giờ khắc này đều là hoảng hốt, nghe như mê như say. Nhân loại phát hiện nhân thể huyền bí, bắt đầu nghĩ đến tiến hóa, khi đó vẫn không có võ đạo vừa nói. Bọn họ cảm giác mình là đang tiến hành nhân thể tiến hóa. Võ đạo kỳ thực cũng xác thực là một loại tiến hóa quá trình. Ban đầu, vị kia ăn nhầm dị quả nhân loại là xương cốt kim cốt hóa, nhưng nguy hiểm quá lớn. Thử nghiệm một phen sau, rất nhiều người đều là bảo thể mà chết. Năng lượng quá mạnh mẽ, bọn họ không chịu đựng được. Thế là, bọn họ lựa chọn năng lượng yếu ớt dị quả ăn, hay là có người nổ tung. Từ từ, sơ võ giả phát hiện, tiến hóa, phải đi từng bước một, không thể một lần là xong. Thế là, có người bắt đầu rèn đúc nhục thân, có người rèn đúc xương cốt, cùng bây giờ không giống nhau. Bây giờ hạ tam phẩm đều là ở rèn đúc xương cốt, trung phẩm rèn đúc nội phủ, cao phẩm mới là khai phá thân thể cực hạn thời điểm. Đến bát phẩm cảnh mới sẽ khai phá đến mức tận cùng. Có thể khi đó không ai giáo dục bọn họ. Đám này tiên phong, sơ võ giả đều là chính mình ở thử nghiệm. Mỗi người có các đường. Khi đó cũng là chân chính trăm hoa đua nở thời đại. Có người trực tiếp từ xương sọ bắt đầu rèn đúc, cũng có người trực tiếp rèn đúc ngũ tạng lục phủ. Không có cái gì tuần tự mà vào. Rất thô bạo một loại rèn đúc phương thức, mạnh mẽ loại kia, tỷ lệ tử vong cao đáng sợ, ngàn người rèn đúc nhục thân, tỷ lệ tử vong có thể cao tới 99%. Có thể sống sót, đều không ngoại lệ, đều là cường giả, những người này, hoàn thành rồi thuế biến, vô cùng mạnh mẽ, ngày xưa mạnh mẽ thú loại, lúc này ở trong mắt bọn họ. Dường như run rế, một quyền liền có thể đánh chết. Nhân loại lĩnh hội được loại này tiến hóa chỗ tốt, cũng không để ý tử vong rồi. Đại lượng người bắt đầu đi nghiên cứu võ đạo. Trong hình, ông lão còn đang giảng giải sơ võ lai lịch. Nếu như vẻn vẹn như vậy, mọi người chưa chắc sẽ vẫn mê muội. Rất nhanh, ông lão bắt đầu giảng giải lần này chủ đề. Sơ võ giả chưa từng cảm ngộ bản nguyên, cũng chưa từng bước vào bản nguyên lĩnh vực, có thể sơ võ giả y nguyên vô cùng mạnh mẽ, trong đó chí cường giả có thể phá bát trọng thiên, cực đạo thiên đế, cũng có thể coi là sơ võ giả một loại. Đương nhiên, cùng với không giống, cực đạo thiên đế cảm ngộ bản nguyên, thế là, cực đạo thiên đế có thể chiến hoàng giả, sơ võ giả không thể. Sơ võ giả cũng là một loại cực đạo, nếu là có bản nguyên tăng cường, trong đó cường giả cũng có thể chiến hoàng. Mọi người hoảng sợ, sơ võ giả, chiến hoàng giả, cũng là sơ võ giả đều có thể đánh tan bát trọng thiên. Những người này nếu là nắm giữ bản nguyên sức mạnh, tăng cường bao nhiêu lần, dù cho chỉ là gấp đôi, kia cũng có thể đánh vỡ cửu trọng thiên rồi. Những người này cơ sở cường đại đến mức độ cỡ nào? Mà ông lão không phải vì tuyên dương sơ võ giả mạnh mẽ, mà là đang giảng đạo, giảng giải sơ võ chi đạo, đối nhục thân khai phá, đối lực lượng tinh thần khai phá, đối khí huyết khai phá. Nhân thể cực hạn ở đâu? Kim thân 9 rèn, hoàng giả 9 rèn, bản nguyên 9 rèn, còn đều là 9 rèn sao? Nghe ý của ông lão, hoàng giả cũng là 9 rèn, có thể 9 rèn cùng 9 rèn là bất đồng. Tuy rằng đều được xưng 9 rèn, có thể nhục thân cường độ chênh lệch dường như lệch trời. Nhục thân cũng có thể tiến hóa. Sơ võ giả đi nhục thân chi đạo cường giả nhiều nhất, linh thức khai phá đó là số ít, đối nhục thân khai phá ghi chép cũng là nhiều nhất. Trên kim thân có thể có càng mạnh hơn nhục thân. Cực đạo tứ đế bên trong bá thiên đế chi nhục thân có thể hay không còn là kim thân? Ngàn năm trước lão phu cùng bá thiên đế luận bàn, từng đánh tan nó nhục thân một góc, lộ ra xương cốt, ngọc cốt. Ông là cất cảm khái nói, ngọc cốt, toàn thân như ngọc, bá thiên đế có thể nói là người ngọc, thường ngày che lấp hình dáng thôi. Đế khải rèn đúc, không hẳn là vì tăng cường tự thân, sợ cũng có che lấp nó toàn thân như ngọc việc. Phương Bình nghe trợn mắt ngoác mồm, người ngọc, đầu sát, bá thiên đế, hắn muốn cười, người ngọc. Danh xưng này, phong cách thật là quỷ dị. Bất quá Phương Bình vẫn là nghiêm nghị lên. Kim cốt sau, còn có thể thuế biến sao? Sơ võ giả lẽ nào chính là như vậy? Phía dưới, cũng có cường giả kính cẩn nói. Lão sư, trên kim cốt phải chăng là ngọc cốt? Làm sao rèn đúc ngọc cốt? Rèn đúc ngọc cốt, có thể không lại lần nữa chất biến. Việc này lão phu cũng từng hỏi ý bá thiên đế. Bá thiên đế cũng cùng lão phu thảo luận mấy năm. Ngọc cốt rèn đúc một pháp. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thời khắc này, Phương Bình những người này đều giống như lãng quên tất cả. Mỗi cái đều lỗ tai dựng thẳng lên. Bọn họ cũng muốn biết. Đây chính là cực đạo thiên đế rèn cốt chi pháp. Bá thiên đế là ai? Ngoại giới người biết không nhiều, có thể thần đình đều biết, vậy cũng là tứ đế lực lượng, nhục thân bá đạo không gì sánh được bá thiên đế, từng cùng hoàng giả giao chiến, ông lão không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là trong cửu hoàng một vị, đến mức là ai, Phương Bình cảm giác mình hẳn là đoán được rồi. Giờ khắc này, hình ảnh lưu truyền, Phương Bình ở sau lưng lão ta. Thật giống nhìn thấy một đầu nằm sấp trâu lớn. Lực vô kỳ lão tổ. Thủy lực. Đây là Nam Hoàng. Nam Hoàng từng cùng bá thiên đế luận bàn quá. Đánh tan cơ thể hắn. Đương nhiên, Nam Hoàng chính mình làm sao? Hắn không nói. Nói vậy không hẳn chiếm được tiện nghi. Giờ khắc này, Phương Bình những người này đều muốn tiếp tục nghe tiếp. Đây chính là thiên cổ khó gặp cơ duyên. Một vị hoàng giả đang giảng giải một vị cực đạo thiên đế rèn cốt chi pháp. Này nếu là học được rồi, liền ở Phương Bình còn đang chìm đắm ở trong đó thời điểm. Trong đầu, thiên mộc thanh âm vang lên. Nhanh, lão hủ nhân cơ hội này, áp chế hắn chốc lát. Các ngươi đồng thời ra tay. Phương Bình chớp mắt tỉnh táo, tiếp thầm mắng một tiếng. Thiên mộc lão này. Quả nhiên nham hiểm, nó không nói cho mọi người rèn cốt chi pháp ý tứ. Đương nhiên, nó không hẳn biết, bởi vì Phương Bình cảm thấy, truyền đạo lời nói, Nam Hoàng có lẽ sẽ đề phòng điểm, hoặc là thông qua lực lượng tinh thần loại hình phương pháp đến truyền thụ. Có thể treo người khẩu vị, rất khó chịu, biết không? Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thời khắc này, không ngừng hắn, những người khác cũng là biểu hiện hơi chấn động một cái. Tiếp đều là đầy mặt tiếc nuối. Không rồi, hình ảnh không rồi, chỉ có Viêm Trích, còn giống như có chút dại ra. Hắn còn chìm đắm ở trong đó. Dù cho giờ khắc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn thật giống bị ảnh hưởng đến rồi. Giờ khắc này, Lôi Đình cũng chớp mắt tỉnh táo, nhìn thấy Viêm Trích dáng vẻ hơi kinh ngạc, tiếp không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Viêm Trích lúc này lại chậm một bước tỉnh lại. Đây không phải muốn chết sao? Hắn quá bất ngờ rồi. Người ở chỗ này, ai mà không cường giả, ai không phát hiện Viêm Trích dị thường? Không cần bất luận cái gì câu thông, tất cả mọi người giờ khắc này dồn dập bùng nổ ra mạnh mẽ nhất chiêu thức. Phương Bình cũng là sức mạnh bạo phát, nhưng là có chút lệch rồi. Từ dưới lên trên hướng lên đánh. Nói đơn giản, Phương Bình ở hắn phía dưới. Lúc này một kiếm trực tiếp đâm về Viêm Trích hạ thể. Trường kiếm bắn mạnh mà ra, có trực tiếp xuyên qua đối phương, đem Viêm Trích hạ thể đâm bảo ý tứ. Những người khác sao quan tâm cái này? Dồn dập bạo phát lên. Viêm Trích thời khắc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Chớp mắt tỉnh táo, trong mắt còn giống như mang theo một ít tiếc nuối. Thật giống ở tiếc nuối không nghe thứ then chốt. Sau một khắc, hóa thành kinh sợ. Lúc này chính mình lại thất thần rồi. Đáng chết, Viêm Trích nổi giận gầm lên một tiếng. Chính mình lúc này làm sao sẽ thất thần? Hắn vừa nghĩ bạo phát, thân thể nhưng là hơi chậm lại. Phía sau xuất hiện vô số đạo vết nứt hư không, đều là vô cùng mạnh mẽ. Chớp mắt cắt chém đến cơ thể hắn, đem hắn động tác trở ngại một hồi. Không, Viêm Trích lại lần nữa điên cuồng gào thét. Chính mình không nên đi thần. Ngọc cốt chi pháp, trọng yếu đến đâu, vậy cũng không cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu. Chính mình lại lên lòng tham, giờ khắc này lại bị dụ dỗ rồi. Đáng tiếc, chậm, cường giả ra tay, biết bao nhanh, Lôi Đình đế tôn Lôi Đình ngay lập tức đến. Một tiếng vang ầm ầm, đem Viêm Trích đầu nổ tung. Địa kỳ chân quân dường như mãnh hổ đào tâm, trực tiếp một chảo đem hắn ngực xuyên thủng. Cái khác chân quân cũng là cách không oanh kích. Viêm Trích tứ chi trừ bỏ nổ tung tay trái, cái khác ba chi cũng bị chớp mắt đánh nổ. Đến lúc này, Phương Bình trường kiếm khoan thai đến muộn, ở Viêm Trích đầu trọng sinh chốc lát, ở hắn ánh mắt dại ra, tiếp hóa thành phẫn nộ dưới con mắt, một kiếm xuyên thủng hắn chi dưới. Gào, một tiếng thê thảm tiếng gào truyền đến, rất thống khổ. Không biết là trước thương thế thống khổ, vẫn là chiêu kiếm này quá thống khổ. Trường kiếm xuyên thấu hạ thể của hắn, sức mạnh khổng lồ, mang theo hắn hướng phía trên bắn mạnh mà đi. Trường kiếm thay thế hắn thứ năm chi, giờ khắc này ở hắn đã biến mất giữa hai chân lay động. Thời khắc này, dù cho Lôi Đình đế tôn đều hơi giật giật khóe miệng. Vị trí này, chọn thật được, các ngươi. Viêm Trích tiếng giống giận dữ truyền đến, giờ khắc này cũng là chịu đến lực xung kích ảnh hưởng. Tàn tạ thân thể hướng phía trên nhanh chóng va chạm mà đi. Dọc theo đường đi, thật giống không có bất luận cái gì vết nứt hư không trở ngại. Trong chớp mắt, tăng lên đến gần vạn trượng khoảng cách. Giờ khắc này, trên vạn trượng, Khôn Vương phân thân cau mày, đột nhiên một trường đánh về Thiên Mộc. Thiên Mộc nhưng là chớp mắt hóa thành một cây đại thụ. Thân cây hào quang màu vàng lấp lóe, thậm chí loáng thoáng lộ ra thủy tinh sắc. Ầm ầm, một chưởng này đem đại thụ đập có chút rạn nứt, có thể vô dụng. Đại thụ lộ ra mặt người, nở nụ cười một tiếng. Điện hạ, người của ngươi thật không nghe lời. Trên vạn trượng là vùng cấm, Khôn Vương hạ lệnh quá, không cho bất luận người nào đến. Có thể giờ khắc này, có người đến rồi, dù cho là bị động. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, liền ở hai người phía dưới, thật giống có đồ vật đánh tới hàng rào, chen lẫn một ít thống khổ tiếng gào thét. Viêm Trích ở tức giận mắng, có thể sau một khắc, hắn mắng không ra rồi. Phía dưới Viêm Trích, ở chính mình cũng trong mờ mịt, bị phía trên một cái xanh ngọc dây leo quấn lấy rồi. Thời khắc này, Viêm Trích cảm giác mình thật giống xuyên thấu cái gì, thật giống nghe được quen thuộc tiếng hét phẫn nộ. Thiên Mộc, ngươi muốn chết, đó là Khôn Vương âm thanh. Đây là hắn lưu lại cuối cùng ý thức. Tiếp đó, đã bị thương rất nặng hắn, xen vào hạ thể thần binh, bỗng nhiên hóa thành thân cây, đem hắn chuỗi lên, tinh thần hoảng hốt bên dưới. Hắn nhìn thấy một cây đại thụ, bỗng nhiên ở chính mình trong thế giới bản nguyên điên cuồng sinh trưởng lên. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn che kín bầu trời. Muốn căng nứt bản nguyên thế giới của hắn. Hắn không kịp nghĩ cây đại thụ này từ đâu tới, bởi là bản nguyên thế giới đã không chịu được nữa rồi. Răng rác, nếu như giờ khắc này có người ngao du bản nguyên thế giới, sẽ phát hiện một viên lờ mờ trên tinh cầu, bỗng nhiên mọc ra một gốc lớn vô cùng đại thụ, so với tinh cầu còn muốn lớn hơn vô số lần. Ngoài phía tinh cầu, tọa trấn tinh cầu đế tôn ý thức, trực tiếp bị cành cây to làm rút thành mảnh vỡ. Sau một khắc, bản nguyên vũ trụ, cái tinh cầu kia bỗng nhiên bành trướng lên. Ầm ầm, tinh cầu nổ tung rồi. Này một tiếng vang thật lớn, liền bản nguyên thế giới đều đang rung động. Thời khắc này, trong thế giới bản nguyên, không ít trên tinh cầu, tọa trấn bóng mờ bỗng nhiên mở mắt nhìn hướng bên này. Thậm chí có người tiếng truyền đến, đế tôn vẫn lạc rồi, lại là một vị, ai chết rồi, ngoặc kép, ầm ầm ầm, nổ vang không ngừng, bản nguyên thế giới còn đang rung động, mà trong thế giới hiện thực, cũng là một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Sau một khắc, bao phủ 10 triệu dặm dư âm năng lượng nổ tung, dường như đánh tan, khu vực phụ cận, thiên địa đều hóa thành hư vô, bầu trời, huyết vân chớp mắt hóa thành mưa máu, đế tôn vẫn lạc, 8.000 năm qua, lần thứ nhất có đế tôn vẫn lạc ở thần đình nội bộ. PS, chương 3, chậm một chút, lực bất tòng tâm, già rồi, gõ chữ mã tay như nhũn ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,